Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, tình hình trận chiến. 3. Tiesta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy, chỉ thấy kia cái trung niên hải quân dùng tay phải xoa một chút ngoài miệng máu tươi, trên ngực dưới lên xuống không nói chính xác nói. Xem ra mặc dù nhưng cái này các thượng úy hết sức đem Mạc Ly chém không cho đỡ được. Nhưng là đối với hắn tổn thương cũng không nhỏ. Một kích kia tuyệt đối đem hắn nội tạng cho chấn thương. Mạc Ly nhìn cái này tự xưng các hải quân thượng úy, không khỏi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng tượng lão thử thượng tá như vậy mặt hàng dưới tay không có mấy người người tài. Ba đây, hải quân thật là năng nhân bối xuất. Một chút không thể nhỏ xem a. Thật sao? Người cấp trên lão thử thượng tá đều đã chạy. Người chả thế nào không chạy. Cứ như vậy không sợ chết sao? Mạc Ly nói xong, tiện tay dùng đao chỉ bờ biển phương hướng. Mặc dù không thấy rõ, nhưng là Mạc Ly có thể nhất định là có người ngồi một chiếc quân hạm chạy trốn. Các thượng úy nghe vậy định nhãn nhìn lại. Quả nhiên nguyên bản dừng lại ở bên bờ biển trên một chiếc quân hạm đã bị người lái đi. Cái này sẽ chả có thể thấy rõ bóng thuyền một cái. Chính là lão thử thượng tá thường thường ngồi chiếc thuyền kia. Nguyên lai từ lão thử thượng tá từ vừa mới bắt đầu có thối ý sau này. Vẫn suy nghĩ tìm một cơ hội len lén chạy đi. Nhưng là bốn phía đều là hải quân binh lính. Hắn không thể ngay trước mặt mọi người trước chạy trốn. Ngay sau đó hắn nghĩ biện pháp, truyền đạt sở hữu hải quân đều hướng Mạc Ly băng hải tặc công kích mệnh lệnh. Còn thuận tiện dùng một cái mượn đao giết người kế sách, để cho hắn một mực thấy ngứa mắt các thượng úy đi chịu chết. Vừa vặn để cho những binh lính này cùng các thượng úy đi hấp dẫn Mạc Ly băng hải tặc sự chú ý. Mà hắn là có thể nhân cơ hội chạy đi. Mà còn tại hắn tưởng tượng trong, Mạc Ly băng hải tặc đánh bại 16 chi bộ hải quân sau, còn muốn đối với, đúng, căn cứ phía sau thành trấn tiến hành một phen cướp bóc. Liền dựa vào bọn họ mấy người kia mấy muốn vơ vét xong thành trấn sợ rằng cần không thiếu thời gian. Đến lúc đó hắn sớm liền chạy mấy dạng, mà còn coi như Mạc Ly băng hải tặc giết sạch 16 chi bộ hải quân cũng không có quan hệ. Vừa vặn không có ai có thể chứng minh hắn lâm trận chạy thoát tội hành. Đến lúc đó đem sở hữu tội ác tất cả từ chối đến Mạc Ly băng hải tặc trên người. Có lẽ xem tại mình là một người may mắn còn sống sót về mặt thân phận còn có thể tranh thủ xử lý. Khoan hồng, còn như cái này căn cứ hải quân cũng không có gì không tưởng. Cùng lắm sau này chính mình thân thoáng cái điều nhiệm. Nhiều lắm là quân hàm sẽ hàng cái 1-2 cấp A. Dù sao trời đất bao la không có mạng nhỏ mình lớn a. Đáng thương lão thử thượng tá cơ quan tính hết, chính là không có tính tới Mạc Ly băng hải tặc cái này lần tấn công 16 chi bộ trực tiếp mục tiêu. Chính là hắn, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Kỳ thực ngay tại hắn lên đường muốn chạy trốn thời điểm, Oa Đi liền nhìn chăm chú vào hắn. Chẳng qua là Oa Đi có tính toán khác, mới để cho hắn nhẹ nhàng như vậy chạy trốn tới trên biển. Các thượng úy nhìn thấy đã đi xa quân hạm, chau mày chung một chỗ, thân thể một cái hoảng hốt, giống như muốn đứng bất động một dạng. Các thượng úy lúc này không khỏi lửa giận trùng thiên. Bình thường câu tâm đấu góc coi như, ở nơi này lưỡng quân đại chiến thời khắc trọng yếu, thân là chủ soái lão thử thượng tá vậy mà lâm trận bỏ chạy. Vốn là còn nhiều chút thắng hy vọng cứ như vậy bị lão thử thượng tá cho tống táng. Bởi vì hắn tới một phi thường tồi tệ đầu. Các phóng tầm mắt nhìn tới, hắn đoán quả nhiên không sai. Lúc này Mạc Ly băng hải tặc thành viên khác đều đã kết thúc chiến đấu. Không là bọn hắn quá mức dũng mãnh, mà là bởi vì lão thử thượng tá lên cầm đầu tác dụng. Giờ phút này trên chiến trường, trừ ngay từ đầu anh dũng tác chiến mà hy sinh hải quân binh lính bên ngoài, còn lại đều đã chạy trốn. Mà Mạc Ly băng hải tặc thành viên khác lúc này đều nhìn lại. Bọn họ tập trung thị tiến đem các vây vào giữa. Ha ha ha, nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân a. Các thống khổ nhắm lại con mắt, sau đó mãnh liệt mở ra. Con mắt trực lăng lăng xem lấy người thiếu niên trước mắt này. Sau đó toét miệng cất tiếng cười to. Cũng để cho người có thể thấy rõ cái kia hơi có chút ố vàng răng. Đáng ghét hải tặc, thật ra khiến các ngươi xem hải quân trò cười. Bất quá các ngươi không nên đắc ý. Ta cũng sớm đã thông báo phụ cận hải quân trước tới cứu viện. Trong đó có từ hải quân trụ sở chính vừa mới điều tới Smoker thượng tá. Đến lúc đó các ngươi liền chạy không thoát. Smoker thượng tá sẽ báo thù cho ta. Ha ha. Nói xong các sách cự phủ liền hướng Mạc Ly đập tới tới. Cong, Mạc Ly tay trái giơ đao vừa đỡ. Vững vàng ngăn trở các công kích sau. Thuận bước vừa lui lại là một đòn, chém không, đi giết. Thừa dịp hắn trung môn mở rộng ra. Mạc Ly một đao chém vào các thượng úy ngực. Trực tiếp đem hắn đánh bay cách xa 5 mét. Chẳng qua là Mạc Ly có chút không hiểu nhìn trước mắt cái này đã thương không nhẹ hải quân thượng. Úy các, đều đến nước này, hắn còn nói những lời này có ích lợi gì? Bởi vì cho dù là gần đây căn cứ hải quân trước tới cứu viện đó cũng là vài ngày sau sự tình. Căn bản là nước xa giải không gần khát, huống chi tại phía xa Lốc Tao Smoker. Hắn nói lời nói này trừ để cho Mạc Ly lấy càng nhanh chóng độ giết hắn ở ngoài. Căn bản không sẽ đưa đến tác dụng khác, bởi vì tại dưới bình thường tình huống. Hải tặc nghe được nhóm lớn hải quân trước tới cứu viện, đều sẽ mau mau kết thúc trước mắt chiến sự, sau đó thu dọn đồ đạc đi. Thuyền trưởng, ta nghĩ hắn mục đích hẳn là nghĩ để cho chúng ta mau rời đi cái này cái địa phương. Hoặc là nghĩ để cho chúng ta không có thời gian đi cướp bóc cái kia phía sau tiểu trấn tử. Đã đi tới Kuro hơi suy nghĩ một chút liền đoán được kia cái trung niên hải quân tâm tư. Ngay sau đó liền trực tiếp hướng Mạc Ly nói ra. Nói như vậy, hẳn là thân nhân ngươi ở nơi nào đi. Mạc Ly nhe răng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía các thượng úy. Mang theo thưởng thức giọng, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đi cướp bóc phía sau trấn nhỏ. Ngươi đi đi, ngược lại chạy trốn hải quân nhiều như vậy. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Mau mau trở lại thân nhân ngươi bên người đi đi. Nói thật, Mạc Ly đến bây giờ ngược là có chút thật thưởng thức cái này gọi các hải quân thượng úy. Đều có chút không đành lòng giết hắn. Khụ khục, không nghĩ tới đến muốn chết thời điểm. Vậy mà sẽ bị một cái hải tặc đáng thương. Ta đầy cái hải quân làm thật là quá thất bại. Sau khi nói xong, các lộ ra lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhưng là ta là hải quân. Chính nghĩa hải quân, quyết không cho hứa hải tặc tùy ý làm bậy hải quân. Cho nên những lời này ngươi chính là thu trở về đi thôi. Mạc Ly nghe vậy không khỏi lộ vẻ xúc động. Tượng cái này loại tín niệm kiên định. Đem sinh tử không để ý người quả thực quá ít thấy. Ngay sau đó Mạc Ly ngay ngắn thái độ. Đem trong tay đao ngang ở trước ngực. Hướng hắn đi một cái nghi lễ của kiếm sĩ nghi. Giống như mắt ưng rất thưởng thức hắn. Giờ phút này Mạc Ly cũng rất thưởng thức cái này gọi các hải quân thượng úy. Hải quân các, người rất không tồi, ta sẽ dụng hết toàn lực. Giết ngươi, Mạc Ly tay trái cầm vũ khí chậm rãi hướng các đi tới. Trên đao máu tươi hướng mũi đao hội tụ, từ từ đi xuống nhỏ. Đến đây đi, chém không? Hai người trong nháy mắt đụng va vào nhau. Trong lúc nhất thời, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.